Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, đấu giá được tay. Canh ba bạo phát cầu phiếu đề cử, nhà đấu giá, mấy trăm vị đến đây tham gia đấu giá hội khách nhân dồn dập rơi vào trầm mặc. Dùng vượt lên trước 500 triệu giá, mua một khối khoáng thạch. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy không đáng giá. Mọi người nhìn về phía Cơ Si Mị, ánh mắt đều treo vài phần quái dị. Thậm chí, không ít người dưới đáy lòng oán thầm. Đây là nhiều tiền người ngu nhịp điệu sao? Trương Hình Nhã thân là đấu giá sư, có phát hiện không người tăng giá ý tứ, nhất thời cười không ngớt nói ra. Nếu không có bằng hữu tăng giá, khối quáng thạch này chính là số 0125 bằng hữu. Ngài là hiện tại về phía sau đài giao dịch, vẫn là đấu giá hội kết thúc rồi đến hậu trường giao dịch. Hiện tại, Cơ Si Mị đứng dậy, hướng về phía đường tu khẽ gật đầu, trực tiếp một mạch ly khai chỗ ngồi. Nhưng mà, của nàng thái độ khiêm nhường khom người gật đầu lệnh tuyệt đại bộ phận ánh mắt của người đều chuyển rời đến đường tu trên người, liền bàn đấu giá trước Trương Hình Nhã, đều toát ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Nàng hướng khuê mật Âu Dương Lộ Lộ nghe qua liên quan tới đường tu chuyện tình. Tuy là Âu Dương Lộ Lộ chưa nói nhiều lắm, nhưng này một góc băng sơn hiểu rõ, cũng để cho nàng đáy lòng âm thầm khiếp sợ. Đấu giá hội như thường tiến hành, mấy phút sau, Cơ Si Mị mang theo chấn hồn thạch phản hồi, giao cho đường tu trong tay về sau, thấp giọng hỏi, tôn chủ, chúng ta muốn phách mãi gì đó đã tới tay, là hiện tại ly khai, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi đây. Đường tu trầm tư một chút, nói ra, ngươi mang theo chấn hồn thạch đi trước đi, làm cho A Văn đi tiễn ngươi, ta ở lại chỗ này nữa nhìn có hay không thứ tốt. Vâng, Cơ Si Mị bằng lòng một tiếng, nhìn đường tu lật nhìn vài lần chấn hồn thạch, sau đó lại giao cho nàng. Đang ở nàng chuẩn bị rời đi thời khắc, chợt nhớ tới cái gì, vội vã tay lấy ra chi phiếu, đưa cho đường tu nói ra, tôn chủ, phương diện này còn có cửu 15 ức, nếu như ngài có tin mừng vui mừng đồ đạc mặc dù mua. Đường tu không có chối từ, trên người của hắn xác thực không có tiền gì. Sau khi nhận lấy, nhìn Cơ Si Mị ly khai, đáy lòng của hắn âm thầm cảm thán Cơ Si Mị hiểu chuyện. Tiền tài là vật ngoài thân, hắn đối với tiền tài không để bụng, nhưng bây giờ tài nguyên tu luyện khan hiếm, lại lập tức phải bồi dưỡng một nhóm thủ hạ tâm phúc. Đồng dạng cũng cần đại lượng tài nguyên, nếu như trên người không có tiền, hoàn toàn chính xác bất tiện hắn làm rất nhiều chuyện tình. Nếu như đổi thành trước đây, cầm bách yến tửu lầu tiền, hắn sẽ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không có loại cảm giác này. Dù sao mình giao cho Cơ Si Mị luyện chế đan dược tài liệu, đều là giá trị liên thành bảo bối. Nhưng mà, đang ở Cơ Si Mị ly khai 2 phút về sau, trên đài đấu giá Trương Hình Nhã cười không ngớt nói ra, sau đó phải bán đấu giá vật phẩm là một gốc cây nghìn năm nhân sâm. Theo ta được biết, mấy tháng trước Kinh Môn Đảo cử hành một hồi đấu giá hội, liền đấu giá một gốc cây nghìn năm dã nhân sâm, coi là một bụi này. Năm nay tổng cộng mới xuất hiện 2 cây. Ngoài ra, phía trước 3 năm quốc nội không có bất kỳ một hồi đấu giá hội có nghìn năm dã nhân sâm bán đấu giá. Bụi cây này nghìn năm dã nhân sâm giá thấp là 1 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 triệu. Hiện tại đấu giá bắt đầu, đường tu đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang. Lúc trước hắn không có quan sát vật phẩm bán đấu giá danh sách, cho nên cũng không biết lần hội đấu giá này, ngoại trừ có chấn hồn thạch bên ngoài, còn có thứ gì. Khi hắn thần thức trong nháy mắt bao phủ ở trong khay bụi cây kia nghìn năm dã nhân sâm về sau, nhất thời hơi biến sắc mặt. 3000 năm phần trở lên dã nhân sâm, trong nháy mắt đoán được về sau. Đường Tu cực nhanh lấy ra điện thoại di động, gọi thông Mạc A Văn dãy số. Lão bản, trong điện thoại di động, truyền đến Mạc A Văn thanh âm. Đường Tu trầm nói rằng, làm cho Cơ Si Mị trở về. Vâng, cúp điện thoại, Đường Tu ánh mắt liền vững vàng tập trung ở bụi cây kia 3.000 năm phân giã nhân sâm bên trên. 150 triệu. Theo nhà đấu giá mười mấy giây an tĩnh về sau, có người trực tiếp đem giá cả nâng cao 50 triệu. Tại chỗ rất nhiều người đều biết người nọ, Hồng Kông kính mắt đại vương, Kha Trấn Đào, 160 triệu. Tuy là rất nhiều người đều biết Kha Trấn Đào, nhưng nghìn năm giã nhân sâm thứ đồ tốt này, cũng có rất nhiều người tình thế bắt buộc, cho nên bọn họ cũng không nguyện ý vào lúc này khiêm nhượng. Hai ước, Kha Trấn Đào lần nữa tăng giá. 210 triệu, 250 triệu, 260 triệu, 270 triệu. Theo mười mấy người không ngừng tăng giá, nghìn năm giã nhân sâm giá cả không ngừng kéo lên. Ngắn ngủi 5-6 phần đồng hồ, đã đột phá đến 350 triệu. Mở ra cửa báo ra giá tiền này, vẫn là Kha Trấn Đào. Đường Tu liếc nhìn trở lại bên người chỗ ngồi Cơ Si Mị, nhàn nhạt nói ra, hiện tại bán đấu giá là một gốc cây giã nhân sâm, mặc kệ tốn hao giá cả cao bao nhiêu, đều phải phách mãi tới tay. Nó đối với Yên Nhi có rất lớn chỗ tốt. Cơ Si Mị biến sắc, liền vội vàng hỏi, tôn chủ, bây giờ giá tiền là 350 triệu. Cơ Si Mị gật đầu, giơ lên dãy số bài kêu lên, 500 triệu, xôn xao, theo Cơ Si Mị tiếng kêu, toàn bộ nhà đấu giá rối loạn tưng bừng, mấy trăm vị đến đây tham gia đấu giá hội phú hào, dồn dập châu đầu ghé tai đứng lên, cái kia lão thái thái là ai? Nàng phía trước tìm 500 triệu mua một tảng đá, bây giờ lại một hơi tăng giá 150 triệu. Nàng là có tiền đốt sao? Bụi cây kia nghìn năm giã nhân sâm giá trị tối đa cũng liền 1-2 ước chứ. Nàng dĩ nhiên nguyện ý hoa 500 triệu mua, thực sự là xa xỉ a. Nàng là thân phận gì? Trước đây tại sao không có gặp qua nàng? Phái người điều tra nàng, phải tại đấu giá hội kết thúc phía trước điều tra đến thân phận của nàng bối cảnh. Ngày hôm nay có trò hay để nhìn. Để cho ta cầm 500 triệu mua một gốc cây nghìn năm giã nhân sâm. Ta là không muốn, cho nên ta buông tha. 600 triệu, hội trường phía sau góc, một gã mang kiếng lão, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn lão giả, bỗng nhiên giơ lên trong tay tên cửa hiệu. Khi tất cả nhân theo vị lão nhân kia nhìn lại về sau, nhất thời sắc mặt đại biến. Lý cự nhân. Không có ai nghĩ đến, mở miệng ra giá dĩ nhiên là Lý Cự Nhân. Càng không có biết, Lý Cự Nhân là khi nào đi tới đấu giá hội hội trường đấy. Đường Tu quay đầu, khi hắn chứng kiến Lý Cự Nhân về sau, chân mày hơi nhíu lại. Hồng Kông những thứ kia siêu cấp phú hào, hắn biết không nhiều lắm. Nhưng đối với Lý Cự Nhân, hắn cũng là biết, dù sao vị này trong truyền thuyết châu Á thủ phủ. Trước đây thường thường có thể chứng kiến hình của hắn. Cơ Si Mị chỉ là quay đầu nhìn về phía sau nhìn lướt qua, liền lần nữa giơ lên trong tay tên cửa hiệu, trầm nói rằng, 1 tỷ. Cái gì? Toàn bộ nhà đấu giá khách nhân tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới Cơ Si Mị cũng dám cùng Lý Cự Nhân cướp đoạt bụi cây kia nghìn năm giã nhân sâm. Hơn nữa giá cả ước chừng nói ra 400 triệu. Xếp sau, Lý Cự Nhân cũng toát ra kinh ngạc thần sắc. Hắn cũng không có nghĩ đến, có người dĩ nhiên vì một gốc cây nghìn năm giã nhân sâm đem giá cả mang lên 1 tỷ. Hắn vốn cho là chính mình ra giá 600 triệu, mua bụi cây kia nghìn năm giã nhân sâm đã là thập nã cửu ổn sự tình. Trầm mặc khoảng khắc, hắn lần nữa giơ lên trong tay dãy số bài, nhàn nhạt nói ra, 11 ước, 21 tỷ, cơ si mị đối với tiền tài không sao cả. Cho dù là bỏ tiền, nàng cũng muốn mua được bụi cây kia 3.000 năm phần trở lên dã nhân sâm. Dù sao, đối với chủ nhân mới có lợi gì đó không nhiều lắm. Một ngày có, đừng nói dùng tiền mua, coi như là động thủ cướp đoạt, thậm chí là đại khai sát giới, nàng sẽ dốc toàn lực ứng phó đi làm. Lý cự nhân ngẩn người, lập tức lắc đầu, hắn đích xác có tiền. 21 tỷ với hắn mà nói, chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng vì mua một gốc cây 1.000 năm dã nhân sâm, không đáng giá. Hắn là thương nhân, hắn có hoa của hắn tiền tiêu chuẩn, đối với những thứ kia không đáng giá đồ đạc, hắn sẽ không vì phân cao thấp đi mua. Nhà đấu giá mấy trăm vị phú hào, lúc này đã không biết nên nói gì. Bọn họ nhìn cơ si mị biểu tình, tràn đầy quái dị. Không có ai nghĩ đến, cơ si mị chứng kiến Lý cự nhân về sau, cũng dám với hắn phân cao thấp. Càng không nghĩ đến, nàng lập tức lại nâng cao 900 triệu lệnh bụi cây kia dã nhân sâm giá cả đạt được 21 tỷ. Trường Hình Nhã lúc này cũng sợ ngây người, nàng cũng không có nghĩ đến, một gốc cây 1.000 năm dã nhân sâm giá cả, lại bị tăng giá đến 21 tỷ. Lúc đầu, nàng cho rằng loại này dã nhân sâm giá cả, có thể 500 triệu cũng đã là cái cực hạn. Hiện tại xem ra, ước chừng là nàng dự tính gấp 4A. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là có chút vui vẻ. Dựa theo nàng và đấu giá hội hiệp nghị, mỗi bấn đấu giá ra nhất kiện vật phẩm, nàng có thể thu được 1/1000%. Nếu như đấu giá vật phẩm có thể đạt được giá quy định thập bội, nàng sẽ đạt được 1/2%. Đêm nay, chỉ là trích phần trăm, liền không dưới 8 vị đếm chứ. Trường Hình Nhã tâm lý vui dạo rực ngẫm lại đến. Sau đó, nàng nhìn thấy Lý cự nhân không tiếp tục tăng giá ý tứ. Nói ra, còn có cao hơn báo giá sao? Nếu như không có, bụi cây này 1.000 năm dã nhân sâm liền thuộc về số 0125 bằng hữu có. Liền hỏi nhiều lần, Trường Hình Nhã thấy không ai hé răng, nhất thời gõ cái vồ gỗ, cười nói, chúc mừng số 0125 bằng hữu, vui lấy được bụi cây này 1.000 năm dã nhân sâm. Xin hỏi ngài là hiện tại về phía sau đài giao dịch, vẫn là đấu giá hội kết thúc lại đi hậu trường giao dịch? Hiện tại, cơ si mị đứng lên, lần nữa hướng về phía đường tu khom người gật đầu, sau đó rời đi chỗ ngồi. Sau đó đấu giá hội, đường tu không tiếp tục nhúng tay. 10 giờ tối, đấu giá hội kết thúc, theo những khách nhân dồn dập đứng dậy, chuẩn bị ly khai, Trường Hình Nhã vẻ mặt tươi cười tháo xuống bạch bao tay. Đi tới đường tu trước mặt, ánh mắt của nàng từ cơ si mị trên người đảo qua về sau, hướng về phía đường tu vươn tay, cười nói ra, đường tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Đường tu gật đầu, phát hiện chu vi không ít người đang quan sát nàng, nhất thời nói ra, thân nhân ngươi hết chứ? Nghe Trần Chí Trung nói, hắn đã đem ngươi dược liệu cần thiết tìm được rồi. Trường Hình Nhã trọng trọng gật đầu, cảm kích nói, đã được rồi, đường tiên sinh, cảm tạ ngài, nếu như không phải ngài, ta, đường tu giơ tay lên cắt đứt lời của nàng, quay đầu nhìn về phía cơ si mị nói ra, làm cho A Văn tiễn ngươi đi Victoria cảng đi, lập tức phản hồi Kinh Môn đảo, đem bụi cây này dã nhân sâm cất xong, chờ ta trở lại, cho Yên Nhi kê đơn. Vâng. Cơ si mị già nao chuyên mặt mang kính ý, bằng lòng một tiếng về sau, cùng Mạc A Văn cùng rời đi, mà Mạc Ốc Vũ thì dường như tiêu thương đứng ở đường tu bên người. Trường Hình Nhã kinh ngạc nhìn cơ si mị rời đi bối ảnh. Khi nàng ánh mắt thu hồi về sau, hiếu kỳ hỏi, đường tu, ngươi và vị kia lão nãi nãi nhận thức, nghe ngươi cùng nàng nói chuyện, dường như giữa các ngươi. Đường tu bình tĩnh nói ra, nàng là ta thủ hạ. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc.